Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 623, đây là cạm bẫy sao? Nếu như đại trận nơi sâu xa như cũ là khốn trận, hay là hai cái sư huynh còn có sống sót khả năng? Nếu như bên trong là sát trận, cái kia xong, phía trước mê trận có thể thấy. Tiền bối không muốn tạo thành cái gì giết chóc, bên trong khốn trận khả định còn có đường sống có thể đi. Nếu như hai cái sư huynh u mê không tỉnh, đi ra khốn trận không muốn đi ra, tiếp tục thâm nhập sâu, Tô Phỉ cũng không biết nên làm gì. Vòng quanh núi lớn phế bỏ một vòng, Tô Phỉ vẫn không có tìm tới tiến vào núi lớn biện pháp. Có điều đi phát hiện một làm nàng kinh ngạc sự tình. Chu vi những này núi lớn thiên nhiên chính là một khốn trận. Nếu như lại có thêm cao thủ bố trí, vậy này khốn trận cũng không phải là một đơn giản khốn trận. Nguyên bản Tô Phỉ còn muốn đi vào tìm xem, nhìn có thể không tìm tới hai cái sư huynh. Hiện tại đừng hòng mơ tới, làm không cẩn thận sư huynh không có tìm được, mình cũng muốn ném vào. Quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa đã giải lao được rồi ban ngày môn đệ tử. Tô Phỉ nhìn chằm chằm núi lớn, phù phù tương đương Tô Phỉ trực tiếp quỳ xuống. Tiền bối, hai vị sư huynh cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Kính xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, thả hai cái sư huynh. Chúng ta ban ngày câu đối hai bên cánh cửa tiền bối ân tình vĩnh viễn ghi vào đáy lòng. Tô Phỉ, liền dập đầu ba cái đầu. Trên núi không có động tĩnh. Tô Phỉ trong thần thức chu vi tất cả như trước. Lẽ nào ta thành ý không đủ? Tô Phỉ lần thứ hai cung xin tha. Nửa ngày sau, thấy trên núi vẫn không có gì động tĩnh. Tô Phỉ không thể không rời đi, mang theo ban ngày môn đệ tử trở lại trong tiên vực. Nhờ vào lần này yêu thú tập kích sau khi, cả nhân tộc mỗi cái thế lực còn đều ở trong hỗn loạn. Tô Phỉ mang đến đệ tử rất nhanh sẽ có thân phận mới. Trở lại Âm Dương Tông phục mệnh, người đang ở đây man hoang chi địa cũng không có tìm tới Táng Thiên Quan. Tông môn trưởng lão hỏi thăm tới đến, không có. Tô Phỉ khẳng định lắc đầu một cái, đều không có tìm, cái nào nhìn thấy Táng Thiên Quan, có điều cũng lạ, đem Táng Thiên Quan tin tức mang về ban ngày môn, trong môn phái phát động cao thủ đem man hoang chi địa chu vi tất cả đều lục soát nhiều lần, vẫn là không tìm được muốn tìm đồ vật, nếu như ban ngày môn nếu như tìm tới Táng Thiên Quan, cái kia ban ngày môn phục hưng ngay trong tầm tay. Cái kia man hoang chi địa chu vi có thể có cái gì dị động? Không có. Đó mới là lạ. Trưởng lão nhíu mày. Có thể tìm địa phương tìm khắp. Thậm chí khả năng tồn tại địa phương mỗi cái môn phái đều phái không ít cao thủ đi tới. Những cao thủ này đều không ngoại lệ đều ở man hoang chi địa rèn luyện trôi qua cao thủ. Trưởng lão. Có thể hay không cái kia cương phong thật sự đem Táng Thiên Quan thổi tới nơi khác. Ngươi là nói yêu vực sao? Trưởng lão trong ánh mắt lộ ra ưu sầu. Cứ việc lần này yêu tộc đại bại, tổn thất hơn 30 yêu tộc bất hủ. Nhưng trước yêu tộc thực lực tổng hợp ở nhân tộc bên trên. Sự kiện lần này thật sự có thể coi là nhân tộc tổn thất cũng không so với yêu tộc tốt hơn bao nhiêu. Lúc này bắt nạt tới cửa. Cái kia yêu tộc bên trong cao thủ làm sao sẽ buông tha bọn họ? Quyền phong nhưng là chạy. Còn có rất nhiều yêu tộc thiên khải cao thủ vẫn chưa ngay lập tức tiến công nhân tộc. Mà là núp ở phía sau quan sát chờ xuất hiện kết quả động thủ nữa. Này nhất đẳng, bọn họ đều còn sống. Hiện tại nhân tộc hết thảy thế lực tìm kiếm Táng Thiên Quan không thể lại ôm đoàn. Phân tán tiến vào yêu vực. Nguy hiểm quá to lớn. Đặc biệt là hiện tại Âm Dương Tông bất hủ cao thủ tử thương hầu như không còn. Còn sót lại thiên khải cao thủ nếu như tái xuất chuyện. Đối với Âm Dương Tông tới nói bực này đả kích quá lớn. Trưởng lão, nhiều năm như vậy, nếu như Táng Thiên Quan ở chúng ta nhân tộc này một phương. Những thế lực khác cũng đều nên có tin tức. Tô Phỉ nói, ta hỏi một chút tông chủ đi. Nếu như những thế lực khác lấy được Táng Thiên Quan là một số chuyện. Không được Táng Thiên Quan. Không biết ngươi có thể hay không đồng ý tiến vào yêu vực. Trưởng lão, chuyện này, chấm ngoặc kép, Tô Phỉ do dự, tiến vào yêu vực chính là muốn chết. Không đi có thể không? Tô Phỉ nhìn chằm chằm trưởng lão nhìn. Muốn xem vị trưởng lão này ý tứ chân chính. Là muốn thử thách nàng vẫn là muốn cho hắn chịu chết. Ngươi lần này đi yêu vực biên cảnh tìm một vòng. Mặc kệ tìm tới hãy tìm không tới Táng Thiên Quan. Ta đều sẽ muốn trưởng lão đoàn đưa ra lên cấp ngươi làm trưởng lão kiến nghị. Nhưng ta tu vi. Chấm ngoặc kép. Tô Phỉ thêm một hồi môi đỏ. Hiển nhiên đối với trưởng lão vị trí này hết sức khát vọng. Ai không muốn trở thành trưởng lão? Trưởng lão nhưng là phân phối tài nguyên tồn tại. Tu vi không phải chuyện. Tin tưởng ngươi có ngày tu vi tất nhiên sẽ trưởng thành. Một khi bị liệt vào trưởng lão hậu tuyển nhân. Tu luyện của các ngươi tài nguyên sẽ gấp bội. Mặc kệ tương lai có thể thành hay không làm trưởng lão. Này cũng không thiệt thòi. Ta cân nhắc mấy ngày. Tô Phỉ môi giật giật, rất muốn hiện tại nên đáp ứng hạ xuống, đè xuống xung động trong lòng, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình hạ xuống. Sự tình như thế nàng còn cần cùng trốn ở Âm Dương Tông mấy cái ban ngày môn đệ tử thương lượng. Đáng tiếc Tô Mộc trưởng lão mất. Mấy ngày sau, Tô Phỉ đồng ý trưởng lão đề nghị đi tới yêu vực. Đây là một lần đánh bạc, đánh cược thắng ban ngày môn ở Âm Dương Tông bên trong có một trưởng lão. Ban ngày môn tương lai sáng sủa không ít, thua chính là một cái mạng. Đối bạch ngay cửa nói, đây là một đại kiếm chuyện làm ăn. Tô Phỉ không còn đối với bọn họ tới nói không có gì. Ngược lại Âm Dương Tông bên trong nắm giữ không ít ban ngày môn đệ tử. Đã có hai cái thành nội môn chấp sự, lại có thêm mấy trăm năm công phu sẽ lại có thêm một nội môn trưởng lão. Hầu như không có thương lượng. Đêm đó tựu ra rồi kết quả. Tô Phỉ vẫn cứ đợi hai ngày. Không có đợi được sư huynh đệ đổi ý. Tô Phỉ bước lên đi tới yêu vực thời điểm. Những tông môn khác phái ra không ít cao thủ đã xuất hiện ở yêu vực trên. Âm Dương Tông phái ra cao thủ không ngừng hắn một. Không chỉ có nội môn có 7-8 cái trưởng lão bị tuyển chọn. Còn có mấy chục chấp sự. Yêu vực mép sách, lề sách, theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cao thủ dâng tới nơi này. Tất cả mọi người mục đích như thế. Chính là tìm kiếm Táng Thiên Quan. Vài cái bất hủ lão quái cũng không tìm tới. Phái chúng ta có ích lợi gì? Yêu vực một mảnh trong núi hoang. Hai cái quy nguyên cảnh nhân loại cao thủ oán giận. Từ trang phục trên phong cách đến xem. Hiển nhiên hai người này đến từ đồng nhất cái thế lực. Trong đó xem ra có điều hơn 20 tuổi thanh niên liên tục oán giận. Lão quái đi tới yêu vực lại bất đồng. Sẽ khiến cho đại chiến. Ở chúng ta nhân tộc địa bàn bên trong. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện thiên khải yêu tộc. Những năm này còn không phải tường an vô sự. Một khi bất hủ cao thủ động vậy thì phiền toái. Một bên người trung niên giải thích. Đại chiến sợ cái gì? Yêu tộc vừa thất bại đào tẩu. Còn không phải bọn họ đều sợ chết, không dám tự mình đi tới. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trung niên vừa nghĩ cũng thật là như vậy. Bất hủ cao thủ đại chiến, phía kia khẳng định có tử thương. Tránh né giao chiến, chính là vì bảo tồn chính mình. Chỉ cần yêu tộc cái kia quyền phong cũng không phải là nhân tộc những này bất hủ cao thủ có thể đối. Phó được, cũng không đúng. Những này bất hủ đều là chúng ta nhân tộc định hải thần châm. Một cũng không thể tổn thất. Trái lại chúng ta những này quy nguyên cảnh tiểu lâu la tổn thất cái một nhóm cũng không đau không? Ngứa, vì lẽ đó chúng ta đáng chết sao? Chúng ta lúc này xuất hiện ở yêu vực trong phạm vi. Hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao chúng ta là tiểu lâu la. Yêu vực biên cảnh trên yêu tộc trải qua một hồi thú triều sau khi cũng đều biến mất rồi. Chỉ là, hai chúng ta, yêu tộc bên trong đại lão tự nhiên không để ý. Đáng tiếc chúng ta nhân tộc các thế lực lớn lo lắng đối thủ trước một bước bắt được Táng Thiên Quan. Phái ra vô số chúng ta như vậy tiểu lâu la hơn nhiều. Người cảm thấy yêu tộc sẽ không thèm để ý sao? Chỉ ít yêu tộc hóa thần lưu ý đi. Yêu tộc hóa thần ra tay. Người của chúng ta tộc hóa thần chẳng lẽ không ra tay sao? Thanh niên một câu nói. Người trung niên người á khẩu không trả lời được. Sau đó sắc mặt bắt đầu thay đổi. Nếu như đúng là nếu như vậy.